Chương 208, ứng kiếp người. Cửa ải cuối cùng, khảo nghiệm không phải khinh công, mà là công lực thâm hậu cùng tự thân tính cân đối. Phải biết, nhân thể khi tiến vào 3.000 mét cao độ về sau, thường thường lại bởi vì vận động dữ dội sinh ra cao nguyên phản ứng. 3.000 mét M còn như vậy, càng không nói đến là 1 vạn 2.000 mét cao phong võ giả mặc dù có nội lực gia trì, nhưng tiêu hao nội lực, ngoại trừ khổ luyện võ giả bên ngoài, thể chất chưa chắc so với thường nhân cường đại đến mức nào. Đây cũng là vì sao à, kỳ trước đều có hơn chục triệu võ giả đuổi tới anh hiệp sân mạch, lại chỉ có chút ít mấy chục ngàn, mờ y trăm ngàn mới có thể cuối cùng leo lên anh hiệp phong. Một đường bắt đi, Thạch Tiểu Nhạc đè xuống mình tốc độ, thủy chung không nhanh không chậm. Phản chính thời gian còn đủ, hắn không cần thiết ra cái kia danh tiếng. 3.000 mét M đi qua, không có người lạc hậu. 4.000 mét M, bắt đầu có người bởi vì công lực tiêu hao quá nhanh, sinh ra khó chịu. 5.000 mét M, một số người sắc mặt trắng bệnh, từ vách núi rơi xuống dưới. Lúc này thường thường liền sẽ có người bay ra, tiếp được bọn hắn chạy xuống núi. Những người này đều là các đại môn phái huyền khí cảnh cao thủ, phụ trách kịp thời cứu viện, miễn cho có người ngoài ý muốn nổi lên. 6.000 mét M, 7.000 mét M khi Thạch Tiểu Nhạc đi vào 10.000 mét M lúc, bốn phía không khí biến đến vô cùng mỏng manh, tầng mây lượn lờ, túi đầu nhìn xuống đi, phảng phất thoát ly trần thế. Thế mà tiêu hao ta hai thành công lực. Thạch Tiểu Nhạc tế sắt trong cơ thể, không khỏi có chút giật mình. Hắn bây giờ nội lực chi hùng hậu, tuyệt đối vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng. Tại lai lịch bên trên, Thạch Tiểu Nhạc liền từng cùng một vị nạp khí cửu trọng đỉnh phong cao thủ so đấu nội lực, kết quả thi triển đến năm thành liền đánh bay đối phương. Để hắn đều tiêu hao hai thành nội lực, leo lên anh hiệp phong độ khó thật là không nhỏ. Trọng yếu nhất là, đừng quên còn có nửa canh giờ thời gian hạn chế. Nếu không bảo trì nhất định tốc độ đi, cơ bản mỗi cái tuấn kiệt đều có thể đến tới đỉnh núi. Bên người không ngừng có người rút lui, giảm bớt tốc độ, dần dần bị Thạch Tiểu Nhạc kéo ra trên lệnh. Người này đến cùng là ai, thật đáng sợ. Đáng giận, ta cũng không tin mình liền trèo lên lôi đài tư cách đều không có. Lúc này anh hiệp phong chủ phong đỉnh, một gốc treo phong cách cổ xưa chuông lớn đón khách tùng hạ, một tăng một đạo chính khoan thai ngồi đối diện. Trung thực, nhất mấy ngày gần đây, bần đạo thu được sư huynh gửi thư, xương thiên châu hiệp khí khai sơn chuông liên tiếp chấn động, hình như có tuyệt thế kỳ tài xuất thế hiện ra. Hư hoài đạo trưởng vuốt râu nói ra. Lao thực đại sư cũng không vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng đã nhận được tin tức, đạo hưu nói, cùng lao nạp ý nghĩ không như mà hợp. Năm đó võ đế xuất thế, thiên châu hiệp khí khai sơn chuông liền vàng 9981 lần, chấn động trăm dặm. Lần này động tĩnh mặc dù kém xa tít tắp lần kia, nhưng cũng coi là mấy trăm năm qua chỉ có dị trạng. Dừng một chút, lại nói, lần trước truyền ra U Linh xe ngựa trọng hiện nhân gian, gần đây lại có ma đạo thế lực tấp nập làm loạn. Bây giờ hiệp khí khai sơn chuông lại có chỗ bày ra. Xem ra, thiên hạ võ lâm bình tĩnh sẽ không lâu dài. Gặp Lao Thực đại sư một mặt trách trời thương dân, hư hoài đạo trưởng nói, tà ma hoành hành, tự có ứng kiếp người hiện thế. Ngươi nói, người này hội sẽ không liền đến từ Thanh Tuyết Châu. Lao Thực đại sư cười, lần này tuấn kiệt bên trong, cảnh giới cao nhất 12 người, xác thực dẫn trước những người khác một đoạn. Nạp khí thất trọng bên trong vậy có vài quặng hạt giống tốt. Hơn hết chất lượng như thế nào, còn phải xem bọn hắn thực lực chân chính. Mặc dù không có rõ ràng phủ định, nhưng phủ định ngữ khí rất rõ ràng. Vậy liền rửa mắt lấy đối đại A Hư Hoài đạo trưởng hất lên phất trần, cười ha ha nói. Nói ứng kiếp chi người đến từ Thanh Tuyết Châu, đồng dạng là hắn một câu nói đùa mà thôi. Phi Mã Vương triều Đại Châu Đông Đảo, có địa phương có thể xưng long hổ chống đỡ, phong vân tế hội, nơi đó xuất hiện kỳ tài mới là toàn bộ Vương triều chú ý trọng điểm. Hơn hết lần này Thanh Tuyết Châu, có mấy người thật không tệ, có thể hảo hảo chú ý một cái. Nửa canh giờ vừa qua khỏi một nửa, có người dẫn đầu đăng đỉnh. Phi Hoa Trục Nguyệt Diệp Lưu Sương. Tóc nàng, sắc mặt, thậm chí liền hô hấp đều không có một tơ một hào hỗn loạn, giống như vừa mới đạp thanh trở về, đã xem không ít phụ trách lối thoát hiểm phái cao thủ kinh hại không thôi. Cùng Diệp Lưu Sương đồng thời đến, còn có lãnh diện Tu La Nguyên Tông. Qua mấy hơi, khí ba trường Hà Lâm Cao Phi, Thiết Đảm Thần Quyền Phương Thần Võ vậy đến. Hai người lợi hại ở chỗ tính công kích, khinh công thoáng không bằng trước cả hai. Họ Nguyên, lần này ta sẽ đánh bại ngươi. Ở trong mắt Phương Thần Võ, đối thủ chỉ có Nguyên Tông một cái, toàn thân chiến ý cao vút. Tùy thời xin đợi. Nguyên Tông tóc đen tung bay theo gió, không để ý thượng giới hắn hơn hết 19 tuổi, đã đánh bại một đường kinh địch, cường thế đăng đỉnh, sáng tạo ra Thanh Tuyết Châu mấy chục năm qua lịch sử. Giới này hắn, thực lực so 5 năm trước mạnh đếm không hết. Tại Nguyên Tông trong lòng, căn bản không có đối thủ. Không nên nói có, cũng chỉ là chính hắn. Hừ. Một bên Lâm Cao Phi nhếch miệng lên, giống như tại lạnh cười. Cái gì Nguyên Tông, cái gì Phương Thần Võ, lần này hết thảy đem bọn ngươi nhấc xuống đến. Diệp Lưu Sương không nói gì, chỉ là nhìn xem dưới chân biển mây, một cỗ hội khi lên đỉnh cao nhất ý chí trong lòng nàng cuồn cuộn mà lên. Tứ Đại Thiên Vương về sau, ngoại trừ Băng Tuyết Kiếm Khách Tuyết Trường Tình, mặt khác 7 vị nạp khí bắt trọng cao thủ vậy lần lượt đến, chỉ thua kém mười mấy hơi công phu. Leo lên đỉnh núi nhìn là công lực cùng tính cân đối, nhưng vậy không nhất định, có người cố ý giấu dốt, có người dùng hết khí lực. Cho nên không thể từ thời gian để phán đoán ai mạnh hơn. Nhìn xem đứng thành một hàng tứ đại thiên vương, vừa mới đến 7 người thần sắc khác nhau. Ta muốn dùng kiếm trong tay, bại tận tất cả địch. Đây là một vị khuôn mặt thanh tú người trẻ tuổi, hùng tâm tráng trí liễm tại trong mắt, chính là tứ đại thiếu niên kiếm khách bên trong vị cuối cùng, Vô Ảnh Kiếm Khách Nam Cung Dương. Chưa từng có bất bại người, chỉ có bất bại đường. Người đeo đao kiếm cuồng đao loạn kiếm chú ý chi hàng, không hề cố kỵ xem lấy Nguyên Tông, không nhìn thẳng 3 người khác. Không biết lượng sức. Lâm Cao Phi lông mày dài nhảy lên, lạnh cười liên tục. Phương Thần Võ, ngươi nắm đấm còn đủ cứng sao? Không khí quỷ quái bên trong, một vị thư sinh bộ dáng người trẻ tuổi đầu mâu trực chỉ Phương Thần Võ. Từ Thương Hạo, ngươi thử qua thì biết. Phương Thần Võ dương mắt mắt, khí phách bước người. Nếu như Nguyên Tông là hắn muốn chiến thắng mục tiêu, như vậy cái này đến từ Giang Bắc từ gia từ Thương Hạo, thì là hắn duy nhất bội phục đối thủ. Cá nhân đối phương luyện đồng dạng là quyền. Thượng giới trong trận đấu, hai người lực đấu mấy ngàn chiêu, mới bị hắn một chiêu thắng hiểm, tuyệt đối là rất sâu xa uy hiếp đối thủ. Ngoại trừ Nam Cung Dương, chú ý chi hàng, từ Thương Hạo bên ngoài, Du Long Kiếm Khách Nhạc Thiên Lân, Đoạt Mệnh Khoái Kiếm Quan Độ Ly, Phiêu Vũ Tiên Tử Tô Chỉ Nhi, cùng Lòng Côn Tăng Vô Niệm Hòa Thượng đều là không nói một câu, 10 điểm điệu thấp. Cũng không lâu lắm, lại có một ít người lần lượt leo lên đỉnh núi. Đại ca, Từ Niệm Tuyết rất đi mau hướng Từ Thương Hạo, lại hướng đám người nhìn một chút, cười mạ bắt đầu. Cái kia họ Thạch tiểu tử, quả nhiên không có mình nhanh, nên sẽ không đã nửa đường đào thải A. Khoảng cách nửa canh giờ còn có một phút thời điểm, Thạch tiểu nhạc rốt cục nhảy lên đỉnh núi. Không ít người nhìn về phía hắn, dò xét một phen về sau, chợt rời ánh mắt. Đối phương ngoại trừ anh Tuấn một chút, khí tức cũng không chỗ đặc thủ, vậy cũng có chút bình tĩnh mà thôi. Bình tĩnh ở đây người ai lại không bình tĩnh? Thạch huynh. Nhưng mà, vậy có mấy người hướng Thạch tiểu nhạc lên tiếng chào hỏi. Bọn hắn là Đào Bách Xuyên, Tống Vô Kỵ cùng Lý Vô Phong. Còn có một cái võ trạng nguyên hầu Thiên Bình, bởi vì lần trước sự tình, hắn không nói gì, chỉ là oán độc mà ghen ghét xem lấy Thạch tiểu nhạc. Lại không lâu nữa, một nhóm người đến, Thạch tiểu nhạc từ đó thấy được một vị người quen. Dịch Nam Hùng. Là hắn. Dịch Nam Hùng vậy nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc, răng cắn chặt, sau một lúc lâu đột nhiên lắc đầu. Lúc trước đối phương đều có thể tùy tiện đem mình đánh bại, bây giờ tu vi còn cao hơn chính mình, thật không biết thực lực đến tột cùng đến trình độ nào. Hắn liền là cái kia đồng cơ lệnh chủ Dịch Nam Hùng bên người, còn đứng lấy Ngụy Nhân Hảo mấy người, đều là phù lưu vực đỉnh tiêm tuấn kiệt. Lúc trước bởi vì bế quan, ngoại trừ Ngụy Nhân Hảo bên ngoài, mấy người đều bỏ qua Hắc Nhai chi chiến. Cho nên có chút hiếu kỳ. Thạch công tử. Khi nửa canh giờ kết thúc thời điểm, cuối cùng một nhóm người vậy chạy tới, Tuyết Trường Tình tồn tại, lệnh rất nhiều người trừng mắt nhìn. Còn có một vị lanh diễm nữ tử thở hổn hển mấy cái về sau, không chút nghĩ ngợi liền đi hướng Thạch tiểu nhạc, vậy đưa tới một ít người chú ý nàng là ý khí môn thượng quan yến. Cửa thứ hai lúc còn có hơn 1.000 người, cho nên lúc đó thượng quan yến cũng không đến chào hỏi. Tu vi không sai. Thạch tiểu nhạc khó được địa cười lên, đối phương cảnh giới, thế mà cũng đạt tới nạp khí ngũ trọng đỉnh phong. Chỗ nào bị kịp được ngươi? Thượng quan yến có loại mắt trợn trắng xúc động. Đối với thạch tiểu nhạc, nàng không biết phải hình dung như thế nào mới tốt, chỉ biết là, ai cũng không thể khinh thị hắn. Lần này giải thi đấu, đối phương lại có thể đi bao xa đâu chính hàn huyên thời khắc, một đám môn phái cao thủ đi tới, đối mỗi người tiến hành hỏi thăm đăng ký. Đây là vì xác minh thân phận. miễn cho có người tuổi tác làm giả, đối với những khác người bất công. Về phần có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn điều tra ra, phụ trách xác minh chính là Chi Vô Bất Ngôn chờ tổ chức tình báo. Đối phương nếu như còn có thể lừa qua, vậy ai vậy không lời nói. Thừa dịp đứng không, Thạch Tiểu Nhã quan sát đến bốn phía. Anh Hiệp Phong chủ phong đỉnh dài rộng không biết mấy phần, mà tại vị trí trung tâm, có một bọn người vì mở ra đất bằng, bị phân chia thành 9 cái khu vực. Nếu như không có đoán sai, nơi đó liền là đấu trường địa. Một lúc lâu sau, 432 người toàn bộ xác minh hoàn tất, không có người lừa gạt. Ken ken ken chủ phong chỗ cao nhất đón khách tùng hạ, Hư Hoài đạo trưởng đột nhiên đứng lên, đối chuông lớn liên tục đập chi nở lần, tiếng chuông lập tức vang vọng thiên địa. Liên vang chi nở lần, chúng ta có thể trèo núi. Không biết nào Tuấn Kiệt thu được lên lôi đài tư cách, thật mong đợi A Dê núi bốn phía, tiếng ồn ào đột khởi. Tại các môn các phái có thứ tự tổ chức dưới, đám người chia làm vô số nhánh sông, từ từng cái phương hướng tới gần anh Hiệp Sơn chủ phong. Trong quá trình này, còn có thật nhiều môn phái cao thủ đang đi tuần, để tránh phát sinh chém giết. Đến mặt trời lặn thời gian, trung trung điệp điệp mấy chục vạn người rốt cục leo lên anh Hiệp Sơn đỉnh núi, hơn hết người quan chiến không có tư cách tiến nhập chủ phong, chỉ có thể đứng tại vờn quanh chủ phong bốn phía liên miên bên cạnh trên đỉnh. Lấy võ giả nhãn lực, tăng thêm bên cạnh phong khoảng cách chủ phong không xa, cũng không trở ngại thưởng thức. Từ trên cao nhìn lại, đen nghịt đám người cách biển mây, đem ở giữa chủ phong làm thành một vòng lại một vòng, thanh thế vô cùng to lớn. Dựa theo quy định, ngày mai giờ thìn, quần anh giải thi đấu lôi đài chiến tướng chính thức khai hỏa. Mà trừ phi là tranh tài kết thúc, nếu không người dự thi không thể rời đi chủ phong. Một loại nào đó thuyết pháp là, cái này hội phân đi chủ phong khí vận. Một đêm tại vô số người trong chờ mong chậm chạp đi qua. Khi màu đỏ mặt trời xuyên thấu mây trắng, tung xuống vô biên quang huy lúc, tất cả mọi người đều nhìn phía chủ phong. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.